Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 19, dọn nhà cùng Nho Nhỏ đại giới. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi bùm bùm vang vọng, tối tăm trong phòng Tô Phục theo Emma nằm ở trên giường. Trung gian tuy nhiên cách khoảng cách, thế nhưng loại cảm giác này nhưng theo trước một cái ở trên giường một chỗ trên thời điểm hoàn toàn khác biệt, bất kể là mùi vị hay là khí tức cũng càng gần hơn. Emma tuy nhiên nhắm mắt lại nhưng tâm tình nhưng vô cùng gấp gáp. Không thể phủ nhận Tô Phục cho nàng cảm giác rất tốt. Bất kể là ở khó khăn thời điểm lòng tốt dành cho giúp mình hay là bình thường ở chung đều bị Emma cảm thấy đây là một rất nam nhân ưu tú. Nhưng hiện tại Emma vẫn còn mê man kỳ. Đối với tương lai căn bản không có quy hoạch, càng không nghĩ tới yêu đương sự tình. Nàng có chút bận tâm Tô Phục hội muốn làm gì. Như vậy Emma chỉ có thể rời đi. Cũng không biết rằng qua bao lâu, mãi cho đến bên người truyền đến Tô Phục vững vàng tiếng hít thở, Emma mới lặng lẽ thở một hơi. Sau đó, không khỏi lại có chút thất vọng. Hắn thật giống cũng không có đối với chính mình biểu hiện ra cái gì có dục vọng có muốn pháp ý nghĩ. Chẳng lẽ là hắn nhìn không lên chính mình sao? Tiểu nữ sinh mà, dễ dàng nhất sản sinh loại này lo được lo mất cảm giác. Emma mất ngủ, ngày thứ hai khi tỉnh dậy nàng phát hiện mình đã đến muộn. Không kịp nhiều lời, Emma vội vội vàng vàng thu thập một chút đi làm. Bất quá không tới buổi trưa sẽ trở lại. Vẻ mặt rất ủ rũ. Bị sa thải, nhìn Emma dáng vẻ Tô Phục thuận miệng hỏi. Emma gật gù, sa thải liền sa thải đi. Vừa vặn có thể chuyên tâm giúp ta một chút. Chờ sau khi hết bận lo lắng nữa công tác sự tình đi. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta dự định đi ra ngoài mua gia cụ, được rồi. Mặc dù có chút phiền muộn nhưng hiện tại suy nghĩ tiếp cái gì cũng muộn. Tô Phục theo Emma đi ra ngoài đi dạo phố mua gia cụ. Mua sắm dù sao cũng để lòng của nữ nhân tình biến tốt. Dù cho chỉ là mua đồ dùng trong nhà. Trong quá trình này Emma đưa ra rất nhiều kiến nghị. Hai người quan hệ cũng thay đổi dần dần thân cận lên. Có lúc Emma hội không tự chủ kéo Tô Phục cánh tay. Tô Phục cũng phi thường tự nhiên, cũng không có đối với này biểu hiện ra cái gì dị thường hoặc là kinh ngạc. Có câu nói đã có một lần tức có lần thứ hai. Huống chi mềm mại giường lớn khẳng định so với mặt đất muốn thoải mái. Buổi tối hôm đó Emma giống nhau đêm qua ngủ ở trên giường. Bất quá không giống với đêm qua loại kia căng thẳng. Nằm xuống sau hai người còn tán gẫu một hồi ngày mai muốn đi mua đồ vân vân. Cảm giác giống như là tân hôn hai cái miệng nhỏ. Sáng ngày thứ hai tiếp tục đi mua đồ vật. Buổi chiều thời điểm phòng trọ đã đưa ra đến. Trước mua đồ cũng đã lục tục mang vào. Dọn nhà, thu thập, hợp quy tắc, đầy đủ hoa chừng mấy ngày thời gian. Làm hết thảy đều làm tốt về sau. Emma đứng ở trong phòng khách rất có cảm giác thành công. Buổi tối chúc mừng một hồi. Tô Phục ngồi ở trên ghế salon hướng về Emma nói. Emma lăng một hồi gật gù. Phòng trọ chuẩn bị xong cũng không có việc gì phải bận rộn. Vậy mình cũng không có lý do gì ở nơi này chứ. Emma nguyên bản có chút kích động tâm tình lập tức biến xuống rất thấp. Há há mồm nàng muốn nói điều gì. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Có lẽ là hàng xóm. Emma nhìn Tô Phục nói. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Đi mở môn đi. Tô Phục cười nói. Emma xoay người đi tới mở cửa. Ngoài cửa là một nữ nhân. Xin chào. Ngươi là? Emma hỏi. Tô Phục ở đây chứ? Hích. Ngươi là? Emma hơi ngẩn người. Đây là tới tìm Tô Phục. Không phải là hàng xóm. Nàng theo Tô Phục là quan hệ như thế nào? Đang lúc Emma muốn thời điểm. Nữ nhân đã đi tới nhìn thấy trên ghế sofa Tô Phục. Nàng cũng là người. Người đến tột cùng có bao nhiêu người? Nữ nhân hướng về Tô Phục hỏi. Tô Tô Phục cười cười nhìn đóng lại môn có chút mờ mịt. Em ma, nàng còn không phải chúng ta đây. Đến là ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Peggy Carter nhìn về phía em ma nói. Có thể làm phiền ngươi tránh một chút sao? Ta với hắn muốn đơn độc tâm sự. Xem em ma nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẽ gật đầu. Em ma không cam tâm xoay người đi ra ngoài. Ta nghĩ biết rõ Leviathan tình báo. Đợi được em ma sau khi rời khỏi đây, Peggy Carter liền nói thẳng. Tô Phục trầm ngâm chốc lát nói. Leviathan tình báo ta xác thực biết rõ một ít. Bất quá cũng không nhiều hơn nữa vô pháp cung cấp trực tiếp trợ giúp. Ngươi xác định muốn? Peggy Carter gật gù. Ta cũng cần một con thuyền chở hàng. Một chiếc phi cơ. Tô Phục mở miệng nói. Peggy Carter hơi muốn lùi. Ta rất muốn đáp ứng ngươi. Nhưng ta không có. Lý do này không thể được. Không có tiền vốn liền đừng tới tìm ta nói chuyện làm ăn. Tô Phục đón đến nhìn Peggy Carter bỗng nhiên cười. Bất quá đối với ngươi và ta có thể đổi một loại phương pháp. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chỗ nào có thể mua được đồng thời trả giá một điểm nho nhỏ đại giới. Ta sẽ nói cho ngươi biết Leviathan tình báo mặt khác ở tặng kèm hai ngươi đối với ngươi mà nói rất quan trọng tin tức. Cái gì đại giới? Peggy Carter cau mày hỏi. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi một cái hôn. Tô Phục nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Peggy Carter căm tức Tô Phục không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là điều kiện như vậy. Đã ngươi không có tiền vốn muốn dựa vào một cái miệng thu được có giá trị không nhỏ tình báo. Như vậy cái này đại giới đương nhiên cũng phải ngươi miệng tới đỡ ra. Ta cũng không phải mở từ thiện đường ngươi cùng ta lại không có quan hệ gì. Không phải sao? Tô Phục mỉm cười nhìn Peggy Carter. Nhìn nàng dần dần tỉnh táo lại mới tiếp tục nói. Hơn nữa tin tức này giá trị nửa tòa thành thị. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Peggy Carter trầm giọng nói. Tùy tiện, ta nói rồi. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Peggy Carter xoay người đi ra ngoài. Hướng về ngoài cửa cách đó không xa, Emma hơi gật gù sau đó rời đi. Emma sau khi đi vào nhìn Tô Phục do dự hỏi, nàng là người nào? Tô Phục cười nói, một cái chuẩn bị dâng nụ hôn nữ nhân. Emma lặng lẽ cau mày không nói gì. Không phải nói muốn chúc mừng sao? Đi thôi, Tô Phục đứng dậy hướng về Emma nói. Emma gật gù, trước muốn rời khỏi nói cũng không muốn nói. Dưới màn đêm, Emma kéo Tô Phục cánh tay từ nhà ăn về đến nhà. Mở cửa vào nhà, Tô Phục cởi bên ngoài, Emma nhận lấy máng lên móc áo. Khom lưng cầm qua dép lê. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ta đi giúp ngươi nấu nước. Tô Phục hướng đi phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Emma đi phòng vệ sinh chuẩn bị nấu nước tắm rửa. Chờ đến hai người cũng tắm xong chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi. Tô Phục theo Emma lên lầu. Sau đó rất tự nhiên tiến vào Tô Phục gian phòng. Sau khi đi vào, Emma mới phản ứng được. Tựa hồ không quá thích hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.